Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, màu đỏ giấy chứng nhận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đi ghi danh, Trịnh Nhân ngây ngẩn, ở bệnh viện mất tích, phải đi ghi danh, sau đó để cho cô gái làm giải phẫu trước phẫu thuật ký tên. Thật đặc biệt, thật là liền làm bừa bãi, quá hồ nháo. Mặc dù rất tức giận, nhưng Trịnh Nhân vẫn là có chút hiểu bọn họ tâm tình. Có một số việc mà, vượt ít người biết càng tốt, giống như là loại này trực tràng người đã chết. Nếu là trong nhà người biết, sau này ngày tử phải thế nào qua? Chỉ là, Trịnh Nhân thở dài. Tốt nhiều chuyện tình hình căn bản không phải không hắc tức trắng. Lớn hơn đều là màu xám cho. Diệp trưởng phòng mang dạ dày ruột ngoại khoa ngụy khoa trưởng và những thứ khác mang tổ giáo sư. Chuẩn bị cấp cứu, y tá trưởng thật nhanh bàn điểm liền một lần cấp cứu dùng thuốc. Xác nhận không có lầm. Các loại chất lỏng, vô nước biển khí toàn bộ chuẩn bị xong. Vậy cấp cứu trong xe cấp cứu dùng thuốc là mỗi ngày kiểm tra điểm chính. Nhất định phải đầy đủ. Xem 912 loại này lớn bệnh viện tam giáp. Cũng sẽ không giống địa phương cơ tầng bệnh viện như nhau. Xuất hiện sơ sót, không tới 10 phút, xe cấp cứu 120 thanh âm từ phương xa truyền tới. Từ xa đến gần, bộc phát rõ ràng, bộc phát thê lương. Mọi người bày trận mà đợi. Trịnh Nhân và Tô Vân rơi ở cuối cùng. Tô Vân nhỏ giọng nói đến. Ta nghe Green nói, chúng ta ở Heidelberg thời điểm, viện vụ trong hội nghị, Mao trưởng phòng đối với chức danh sự việc tình hình gây khó khăn qua Khổng chủ nhiệm. Trịnh Nhân một tiếng, âm điệu có chút cứng rắn. Sau đó vừa vặn gặp phải ta và Mayo liên lạc. Khách tọa giáo sư sự việc tình hình rơi xuống, nghiêm viện trưởng lúc này mới đánh nhịp, hơn nữa cuối cùng định không phải phó chủ nhiệm y sư, mà là trực tiếp đề thành chủ nhiệm y sư. Tô Vân thổi phong đạo, loại chuyện này mà, liên quan đến đứng đội, nếu là một mực cho Trịnh Nhân ra mặt người cuối cùng không có lợi. Gây khó khăn Trịnh Nhân Mao trưởng phòng lại bị mặt mày vui vẻ đối đãi. Sau này ai còn sẽ cho Trịnh Nhân ra mặt? Trịnh Nhân gật đầu một cái, biết mình nên làm như thế nào. Tô Vân một điểm này đối với Trịnh Nhân là rất yên tâm. Hàng này nhưng mà thù dai, nhà mình cữu cữu, bị Trịnh Nhân điếm ký rất lâu. Thật may thật sớm giải quyết cái vấn đề này, nếu không lấy Trịnh Nhân bây giờ tình thế. Một lòng trả thù nói, cũng không phải là từ trước có thể giải quyết. Lão bản, giải phẫu ngươi muốn lên sao? Tô Vân hỏi, ta đang suy nghĩ làm gì? Giải phẫu nguy hiểm rất lớn. Đến bây giờ ta còn không có đếm. Trịnh Nhân vậy có chút tiếc nuối. Nếu không phải vì cấp cứu Miêu chủ nhiệm cầm tất cả giải phẫu thời gian huấn luyện tiêu hao không? Còn một mống, mình đã sớm đi hệ thống phòng giải phẫu chuẩn bị giải phẫu. Người này... vận khí thật lòng không phải rất tốt à? Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Xe cấp cứu 120 không có đi khoa cấp cứu, trực tiếp đậu ở khu nội trú cửa. Còi báo động chói tai theo xe dừng lại mà dừng lại. Trong nháy mắt yên lặng để cho trong lòng người nghiêm một chút. Mặc dù an tĩnh xuống, nhưng Trịnh Nhân biết hết thảy cũng còn là mới vừa bắt đầu. Ta để cho tiểu y nhân đi cho giải phẫu dụng cụ khử độc. Tô Vân nói, để phòng vạn nhất, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Diệp trưởng phòng dẫn đội, đứng ở phòng cấp cứu cửa. Một người mang tổ giáo sư mang nằm viện tổng, cầm cấp cứu dùng thuốc đi cửa thang máy chờ. Mặc dù trên xe cấp cứu 120 thuốc men đầy đủ hết, nhưng trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Người bệnh sẽ là cái gì trạng thái? Ông chủ Trịnh, thật là thật lâu không gặp bà. Người bệnh không tới. Mao trưởng phòng tới trước. Nàng không nhìn thẳng Diệp Khánh Thu. Cười khanh khách chạy Trịnh Nhân đi tới. Cầm trong tay một loa tử đỏ bàn. Ông chủ Trình, ngươi bận bịu ngươi, ta cho ngươi đưa chủ nhiệm y sư giấy chứng nhận tới. Tô Vân cũng ở đây à? Ngươi phó chủ nhiệm bằng bác sĩ xách cùng nhau cho ngươi. Mao trưởng phòng xa xa nói đến, thái độ tốt làm người ta tức lộn ruột. Trịnh Nhân cau mày, bình tiếng xe âm từ đàng xa truyền tới. Sau này thì có thể ra chuyên gia xem. Ta vào trong viện xin một chút, cho ngươi rút một gian phòng khám bệnh. Mao trưởng phòng nói đến, nàng xem Trịnh Nhân ánh mắt đều thẳng. Trong lòng cười nghĩ đến, dẫu sao là người tuổi trẻ, trực tiếp phá lệ đề thành chủ nhiệm y sư, sợ choáng váng không phải. Bất quá cái này là viện trưởng ý tốt, mình còn có chuyện trọng yếu hơn tình hình chưa nói đây. Ông chủ Trình, ta và chủ quản viện trưởng thương lượng một chút, cho rằng ngươi có tư cách giờ học, vậy không trưng cầu ngươi ý kiến, thuận tiện đem đang giáo sư chuyện cho làm được. Mao trưởng phòng vừa nói, vừa đi về phía Trịnh Nhân. Không phải tất cả chủ nhiệm y sư đều là giáo sư. Có tư cách đi trường học đi học chủ nhiệm y sư mới là giáo sư. Nơi này, muốn có rất nhiều thi loại đặc biệt không thú vị chuyện. Loại chuyện này tóm lại là một cái người lớn tình huống đi. Mao trưởng phòng cười tủm tỉm nghĩ đến. Vừa dứt lời, nàng liền thấy được Trịnh Nhân đi nhanh tới. Mao trưởng phòng trong lòng nghĩ đến, người tuổi trẻ sao, cho điểm chỗ tốt cũng là phải, không thù dai, không giống như là đám kia lão gia, ngoài mặt cười hì hì, ai biết ai bối bên trong thọt đau, sau này nhất định phải tăng cường và ông chủ Trịnh giữa liên lạc. Người trẻ tuổi này, nhìn như vẫn là rất thật thà, rất chất phác, nhưng mà, nụ cười ở Mao sử trưởng trên mặt mới vừa nổi lên, liền đọng lại thành băng. Trịnh Nhân và nàng sát vai mà qua, xem vậy không xem vậy hai cái màu đỏ mặt bìa giấy chứng nhận. Mao trưởng phòng, ngươi cản đường, cấp cứu đâu? Đừng chậm trễ chuyện, Tô Vân sau đó từ Mao trưởng phòng bên người đi tới. Nhỏ giọng dì tai, vô tận hài hước, cái này, thật đặc biệt, thật là quá đáng. Mao trưởng phòng ngón tay lạnh như băng. Nắm bốn bản màu đỏ giấy chứng nhận, lăng ở một bên, cái đó chàng trai trẻ tuổi bị đẩy lên tới. Trịnh Nhân thấy bối cảnh mặt bản là một phiến màu đỏ như máu. Sau buổi chiều thấy thời điểm tươi đẹp gấp mấy lần, huyết áp 6040, hô hấp cạn mau, nhịp tim 134 lần phút, chẩn đoán mất máu tính bị sốc. Chu Lập Đào tự mình ra 120 cấp cứu. Hắn tiến vào bệnh khu sau liền đem mình chẩn đoán giống lên. Không ai nói cái gì. Mấy tổ đội ngũ bắt đầu nhanh chóng động. Sâu tĩnh mạch đâm một tổ. Hạ dạ dày quản, đi tiểu quản, làm chuẩn bị trước phẫu thuật một tổ. Rút máu một tổ, giữ tâm điện giám hộ chờ máy một tổ. Lẫn nhau bây giờ không có quấy dày. Chỉ là ra sức làm mình chuyện phải làm. Trịnh Nhân đứng ở một cái không ảnh hưởng người khác xó xỉnh. Quan sát người tuổi trẻ. Sắc mặt tái nhợt, bụng hơi nhô lên. Đoán chừng là bên trong kia nhánh mạch máu phá. Đưa đến chảy máu nhiều. Vụ thủy tinh ở trực tràng bên trong phỏng đoán có nghiêng về. Chuyện lo lắng nhất tình huống xảy ra. Nhưng mà phải làm sao? Trịnh Nhân đầu óc bên trong xuất hiện rất nhiều ý niệm, nhưng không có một cái có xác định chắc chắn có thể cầm người trẻ tuổi này cho cứu lại được. Trên xe bình, người tuổi trẻ trong tay nắm một cái màu đỏ giấy chứng nhận. Ngón tay tái nhợt, tựa hồ dùng hết toàn thân khí lực. Hắn trên mặt tái nhợt, treo một nụ cười nhàn nhạt, nhìn có chút thê lương. Cô gái trên tay vậy cầm một cái màu đỏ giấy hôn thú. Chỉ là nàng đã bối rối, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trong mắt nước mắt còn không có lau khô, chỉ là im lặng nhìn bác sĩ y tá cửa đang bận rộn. Cả người đã mộc, căn bản không biết nên làm gì. Trịnh Nhân thở dài, giải phẫu thời gian huấn luyện chỉ có không tới một giờ. Thử một chút xem sao. Không làm chút gì, luôn là không cam lòng. Suy nghĩ,